sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 97, cứng rắn cửa thành Nam. Bởi vì quá nhiều Bìm Bìm Trấn con dân muốn rời đi Bìm Bìm Trấn. Ba cái cửa thành cũng có sư binh giới nghiêm. Nghĩ ra thành người, nhất định phải đến thành chủ phủ chỗ ấy giao một bút cách dù ra khỏi thành thuế. Tiền thuế cao tới hai cái kim long, ngoại trừ một ít phú thương. Không có bao nhiêu cái gia đình giao nổi hai cái kim long. Miễn cưỡng có hai kim long phú nông gia đình, cũng không nguyện ý giao tiền xuất tiền. Bọn hắn cùng hắn rời khỏi Bìm Bìm Trấn, còn không bằng tiếp tục kinh doanh cái này rách dưới thị trấn nhỏ. Tối thiểu nhất tử tước không có đuổi tận giết tuyệt. Tử tước đối phó là những cái kia làm phản phổ thông dân chấn. Đứng gác sư binh giống xong mấy cuống họng, cảm xúc có chỗ hạ xuống về sau. Bắt đầu hồi ức trưởng quan công bố tình báo. Hết hạn trước mắt, Bìm Bìm Trấn đã có 1.000 cái thú nhân muốn chạy trốn thị trấn. Bọn hắn hoặc là bị tiền tài dụ hoặc, hoặc là bị hư ảo lại không chân thực công việc đãi ngộ hấp dẫn. Có thể thấy được trận này công nhiên đào góc hành động khủng bố đến mức nào. Bìm Bìm Trấn chính vào tai họa sau xây dựng kỳ, thiếu đi nhiều như vậy dân trấn, sẽ để cho thị trấn nhân khẩu biến ít, giải quyết tốt hậu quả công việc thật to kéo dài thời hạn. Bọn hắn tử tước đại nhân mặc dù không phải đặc biệt đau lòng, nhưng nhìn thôn nhỏ ở trước mắt dơ chân, tố chất cho dù tốt quý tộc cũng giận. Ngươi muốn chạy trốn đi đại thiết thôn đúng không? Tức giận tử tước hết lần này tới lần khác không cho phép. Xem ai dám đi, lần này cũng hẳn là tin tức giả. Một cái thú nhân đều không có. Trông coi sư binh vừa an định lại cảm xúc lại một lần xuất hiện gợn. Sóng, nghĩ lớn tiếng hét lên. Thánh điện kỵ sĩ thưa thớt không phải là không có nguyên nhân. Cảm xúc tính gào thét để rất nhiều dự bị binh có can đảm đối với trưởng quan giống to. Nếu như vô tình gặp hắn sụt giảm trưởng quan, dự bị binh có xác suất lớn sẽ đầu rơi xuống đất. Vì dự bị binh tỷ lệ tử vong cống hiến ủng hộ. Cũng là lúc này, nóng đến đầu bạo tạc sư binh nghe được cuồn cuộn bánh xe âm thanh. Thông hướng cửa thành con đường bên trên. Xe ngựa màu đen chậm rãi vận đến trước cửa thành. Xe ngựa bố cửa sổ nhô ra một cánh tay, trong tay nắm vuốt quyển da cừu giấy chất cao cấp thư tín. Người tốt, ta là phú thương Dulesi. Đây là thành chủ phủ phát giấy thông hành sách, mời kiểm tra một chút. Cái chán tiếp tục đổ mồ hôi sư binh chính nóng đây. Tính tình phá lệ táo bạo, hét lớn, Dulesi, xin ngài vén rèm lên. Tiếng giống to này đánh thức trên tường tuần tra sư binh. Đồng loạt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về chiếc xe ngựa này. Được rồi, trong xe ngựa vang lên khiến cho mọi người an tâm thanh âm. Đã dám vén rèm lên, hẳn không phải là phản đồ. Bất quá không tới mở màn một khắc cuối cùng, sư binh nhóm không dám buông lỏng, đều tụ tinh hội thần nhìn xe ngựa. Tại mọi người chằm chằm xe ngựa nhìn lên, tường thành xa xa phòng thủ lực chú ý hạ thấp điểm đóng băng. Không ai trông thấy hai người mặc vàng xanh giao nhau quần áo thích khách thú nhân nhanh chóng xung phong, bọn hắn người mặc bó sát người giã ngoại y phục tác chiến. Quần áo có dây thừng Solawi căng mũ trùm, hai chân bộ pháp vượt đến vừa dài lại nhanh. Như thi chạy 100 mét đường đua người chạy nhanh, có được 1 giây đồng hồ 13 mét tốc độ kinh khủng. Đột phá phổ thông thú nhân chạy nhanh cực hạn, đợi đến cái khác thú nhân chú ý tới cái kia hai cái thích khách thân ảnh lúc. Bọn hắn đã chạy đến dưới thành, sư nhân kêu to, cầm vũ khí tay không tự giác run rẩy lên, thét to, thú nhân tới, chú ý, chú ý. Tốc độ bọn họ rất nhanh, là giác tỉnh giả, cẩn thận, không nên cùng giác tỉnh giả liều mạng. Có người xuất ra cung cứng, muốn dùng rất cung bắn người, lại trông thấy hai vị chạy nhanh thú nhân ở dưới tường không có dừng lại. lòng bàn chân phát lực nhảy lên nhảy đến cao hơn 4 mét. Chờ thánh điện kỵ sĩ, chờ thánh điện kỵ sĩ, cầm cung sư binh ấn đường cú sốc. Thân là thánh điện kỵ sĩ dự bị binh, hắn biết giác tỉnh giả các phương diện trị số. Trong đó có thể nhảy vọt đến cao 4 mét thánh điện kỵ sĩ đã là tráng niên kỳ. Có thể đánh 10, thậm chí có thể lợi dụng cường đại lực tránh né mũi tên. Hắn hô to gọi nhỏ, trên mặt viết đầy hoảng sợ hai chữ. Loại kia nhanh như thiểm điện tốc độ, là tất cả phổ thông sư binh ác mộng. Cửa thành có 4 vị chính vào tráng niên thánh điện kỵ sĩ. Bọn hắn nghe được thanh âm cũng đình chỉ tới gần xe ngựa ý nghĩ. Nhanh chóng trợ giúp đám kia thú nhân. Nguyên nhân chính là thánh điện kỵ sĩ rời khỏi. Trong xe ngựa thích khách trong nháy mắt chạy ra. Bọn hắn nhanh như thiểm điện. Mặt liều mạng nhào trúng địch nhân trước mắt. Chính diện cứng rắn phổ thông sư binh. Sư nhân cuống quýt khung đao phòng ngự. Nhưng không ngờ tay của người ta lắc một cái. Hidden Blade ứng thanh bắn ra, bạo lực ám sát yết hầu, sư binh trực tiếp vẫn mệnh, thánh điện kỵ sĩ quay đầu, cân nhắc hiện trường thế cục, sắc mặt kém vô cùng, xe ngựa kia bên trong ẩn giấu chí ít 10 cái giác tỉnh già. Mỗi người cơ bắp đều ẩn chứa cường đại lực bộc phát, có thể thấy được bọn hắn sau khi thức tỉnh lớn lên rất tốt. Đi! Thánh điện kỵ sĩ lớn tiếng hét lên mở đường, vô hình sóng âm mở đường, thoáng chấn nhiếp đám kia xe ngựa assassin, liền dọc theo tường thành phương hướng ngược chạy trốn, bìm bìm chấn lưu lại thánh điện kỵ sĩ cũng không nhiều. Vương quốc không muốn lại tốn tinh lực quản lý cái này rách dưới thị trấn nhỏ. Bọn hắn đem càng nhiều tinh nhuệ ném đến biên cảnh, bảo vệ quốc thổ tường thành. Assassin không buông tha đuổi theo. Thánh điện kỵ sĩ phía trước tường thành cũng có Assassin từ khía cạnh chạy đến. Nhảy lên tường thành hình thành hai mặt bao bọc. Những người này là chủng tộc gì? Thánh điện kỵ sĩ muốn biết đối phương năng lực thiên phú là cái gì? Nhưng là trong đầu rỗng tuếch. Ta cũng không biết. 4 vị thánh điện kỵ sĩ cái trán tất cả đều là mồ hôi. Những thứ này assassin trên đầu mũ trùm trải qua dây thừng thắt chặt. Nhìn không thấy lỗ tai. Cái đuôi cũng bị bọn hắn nhét vào quần áo bó bên trong. Không cách nào phán đoán đối phương chủng tộc. 4 tên sư binh lẫn nhau lưng tựa lưng. Giờ kiếm tế ra thánh điện sư cưỡi độc nhất vô nhị đao pháp. 2 cước vững như núi lớn. Phần tay tiêu hao cơ bắp lực lượng. Múa ra kín không kẽ hở hỗn loạn đao pháp. Nếu như địch nhân dám cùng bọn hắn liều đao, chắc chắn sẽ bị chấn khai trường đao. Sau đó một đao đâm thẳng làm chết địch nhân. Có thể assassin không dùng đao. Bọn hắn tại 3 mét bên ngoài đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có từng đạo bóng đen dây nhỏ hiện lên, để 4 vị thánh điện kỵ sĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng bét. Là tai mèo tộc, thánh điện kỵ sĩ nhớ tới tai mèo tộc cái kia xuất quỷ nhập thần thiên phú. Tâm can đều muốn đụng tới, sau đó 4 bôi ngân quang ở trước mắt hiện lên. 4 vị chính vào tráng niên thánh điện kỵ sĩ tầm mắt trời đất quay cuồng. Nhìn thấy tường thành mặt đá cùng mình càng ngày càng xa, lại càng ngày càng gần. Đầu rơi xuống đất, bọn hắn trông thấy thân thể của mình. Trông thấy chỗ cổ san bằng miệng máu, máu chảy như mưa rơi. 4 tên assassin sử dụng bóng đen thuấn thiểm kỹ năng về sau. Lại nhìn cửa thành bên kia, giác tỉnh giả hổ gặp bầy dê, lấy huyễn kỹ thức thân pháp từ địch nhân bên cạnh gặp thoáng qua. Cắt dưa chặt đồ ăn, nguyên lai sư binh nhóm này sao yếu, hơn 100 người trông thì ngon mà không dùng được. Beo cười ha ha. Mỗi một đạo tường thành đều dùng hơn 100 cái sư binh tuần tra. Bến cảng khu không có tường thành, khó khăn nhất phòng thủ. Tử tước đầu nhập vào hơn 300 cái binh lực phòng thủ. Không ngờ tới Minh Nhật Trấn thích khách hóa thân Sparta dũng sĩ. một đợt tập kích sau triển khai chính diện cứng rắn thế công. Tình thế nghiêng về một bên, đem cửa thành thủ vệ tất cả sư binh toàn diện giết sạch về sau. Bọn thích khách từ trong xe ngựa xuất ra 3 cây pháo hoa trường côn. Vật này là bìm bìm chấn tử tước trong kho hàng hy hữu hàng tồn. Bọn thích khách từ trong kho hàng trộm ra về sau, quyết định lấy pháo hoa vì giải phóng tín hiệu, dẫn đạo dân chấn chạy ra bìm bìm, đốt thuốc hoa, về thôn. Bèo hưng phấn thổi một tiếng huýt dài. Bèo, hiện tại là về chấn, không phải về thôn. À, thật có lỗi, hiện tại là Minh Nhật chấn. Bèo cười ha ha, vèo, 3 đạo pháo hoa liên tiếp lên trời. Trên không trung bảo thành 3 đám màu trắng pháo hoa. Mặt trời mãnh liệt, trong chấn cư dân cơ hồ nhìn không thấy màu trắng pháo hoa. Bất quá pháo hoa đặc hữu tiếng nổ lại hấp dẫn trong chấn thú nhân. Pháo hoa vang lên, đây là tập hợp kèn lệnh. Phương hướng tại cửa thành nam, xông lên a, lên lên lên, sớm đã thu thập xong hành lý các thú nhân táo động. Tập thể phóng tới cửa thành nam, đang chạy trốn trên đường, có sư binh lao ra duy trì trật tự, đột nhiên lóe lên ánh bạc, bị giấu ở trong đám người dùng Hidden Blade ám sát. Các thú nhân trông thấy sư binh tử vong, hoảng sợ cùng hưng phấn tràn ngập trong lòng. Lúc này không chạy thật không được. Tử tước chắc chắn sẽ không buông tha đám phản đồ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,